Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2448, chương 2448, trở về. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tiểu xúc sinh, liền ta cũng dám trêu chọc. Dịch tiểu phi cười một tiếng, một quả này thần đan, mình liền thu nhận. Dĩ nhiên giờ khắc này ở biển hắc diễm dưới, còn có những thứ khác thần thú, tựa hồ vậy chú ý tới mình, chẳng qua là coi mình giết trong nháy mắt một đầu hạ vị thần trung kỳ thần thú. Những tên kia tất cả là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mạnh hiếp yếu, mình cái này cấp 9 tiên đế không đơn giản, cũng không phải là bị tùy ý nắn bóp trái hồng mềm. Ở biển hắc diễm bầu trời, Dịch tiểu phi hít sâu một hơi, lần này thu hoạch, lấy được thập bộ thiên tiền bối luyện khí lên truyền thừa. Được ích lợi vô cùng, bất quá còn chưa từng thật tốt lĩnh hội, đãi mình trở lại hắc bảo thành bên trong, liền có thể thật tốt bắt đầu tìm hiểu tới. Thành là ngũ phẩm đế khí luyện khí sư, đối với dịch tiểu phi độ khó không lớn, đâm, biến dạng không gian. Dịch tiểu phi trực tiếp từ bên này rời đi, mà ở biển hắc diễm dưới, có khổng lồ đại vật, đang du động trước, thằng nhóc kia, tại sao lại mạnh như vậy? Rõ ràng chẳng qua là cấp 9 tiên đế, loài người bên trong lại có thể xuất hiện cường đại như vậy tiểu tử. Thằng nhóc kia, tựa hồ là lực lượng của thân thể, cho dù là bổn tọa thân thể, cũng không đỡ được hắn một quyền. Ngoặc kép, những thứ này thân ảnh khổng lồ, đều là biển hắc diễm bên trong. Cường đại tồn tại, mặc dù không coi như là biển hắc diễm bên trong, bá chủ cấp bậc tồn tại, nhưng cũng là biển hắc diễm cái này một phiến khu vực bên trong. Tuyệt đối người xuất sắc, hắc bảo thành, ở nơi này hắc bảo thành, 3 tháng trước, đến một vị tu sĩ, có tu sĩ tiến vào hắc bảo thành. Căn bản không biết đưa tới chú ý, dẫu sao ở hắc bảo thành bên trong, ra ra vào vào tu sĩ quá nhiều, nghỉ ngơi tu sĩ, ở bên này đều là một cái tương đương số lượng kinh khủng. Cái này hắc bảo thành, thật vẫn là một cái địa phương tốt. Ở hắc bảo thành, ở một nơi, Lý Viên ở nơi này đoạn thời gian bên trong, săn giết không ít trung vị thần cường giả. Mỗi một lần hắc bảo thành đại chiến, hắn đều ở đây săn giết một ít tu sĩ. Chẳng qua là hắn hôm nay, điệu thấp rất nhiều, lại là thay đổi hơi thở và mặt mũi, thu hoạch nhiều người hơn. Những cái kia trung vị thần tu sĩ nhẫn không gian bên trong. Có một ít hiếm lạ vật cổ quái, đều là số tiền lớn vật, mà tiến vào hắc bảo thành, hắn nguyên bản phải làm. Chính là tiêu diệt địch khâu, chẳng qua là cái này địch khâu, Hoàng Tiểu Hy, còn có Hoàng Đình, ở bên này thiết lập thế lực, lại có thể ở một lần kia biển hắc diễm sau đó. Cũng không có trở về, cái này thời gian, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, hắn không biết được, không biết hành tung, hắn chỉ có thể ở bên này chờ đợi, nguyên bản sẽ cảm thấy khô khan, có thể hắc bảo thành. Vậy giết hại vui thú, hắn coi như là đã hưởng thụ, từ chỗ ở rời đi, hắn dự định tiếp tục đi tìm hiểu tin tức, ở hắc bảo thành bên trong, có Thánh Tiêu Tông ẩn núp tu sĩ, hắn đã an bài người, theo dõi địch khâu thế lực, thiết lập địa phương, một khi địch khâu trở lại, vậy hắn liền sẽ xuất thủ, hưu, bế quan tĩnh tọa bên trong Lý Viên. Một quả tin tức linh tinh xông vào, đem tin tức linh tinh bắt, Lý Viên tra xem bên trong tin tức, trên mặt lộ ra nụ cười, cuối cùng trở về, đây là liên quan tới địch khâu 3 người tin tức, hắc bảo thành, địch khâu nắm giữ địa vực bên trong, trở lại nơi này địch khâu, mới trở về không tới 15p, chứ hơn ở bên này tu sĩ, tiến lên đón. Liền liền bọn họ cũng không biết địch khâu đi làm gì. Lập tức mất đi tin tức. Dĩ nhiên ở bên này, có địch khâu xem trọng tu sĩ. có thuộc về hắn bổn mệnh lệnh bài. Bổn mệnh lệnh bài không có bể tan tành, thuyết minh hết thảy không việc gì. Địch lão đại, cái này 3 năm hơn, ngươi đi làm gì? Có chút tu sĩ lo âu hỏi, một lời khó nói hết. Bản từ biển Hắc Diễm bên kia trở về, nhưng trên đường xảy ra một ít bất ngờ. Bất quá cái này bất ngờ, để cho chúng ta 3 người rất nhiều thu hoạch. Đây chính là một nơi nhỏ bí cảnh. Rất nhiều thu hoạch, còn như cái gì thu hoạch, liền không cần lên tiếng. Nhưng cái này 3 năm nhiều thời gian, đều ở đây vậy nhỏ bí cảnh bên trong. Ở những tu sĩ khác trong mắt, thu hoạch nhất định thì rất nhiều. Có thể hỏi một ít chuyện tình, nhưng bào truy cứu tận gốc hỏi, vậy thì không cần. Dịch lão đệ không có ở đây, ở bên này cũng không nhìn thấy Dịch tiểu phi, dù là đến bây giờ cũng không nhìn thấy. Vậy không giống như là đang bế quan luyện khí. Dịch đại sư cũng chưa có trở về. Tại chỗ tu sĩ có người mở miệng nói, rối rít lắc đầu một cái. Địch Khâu nhìn về phía Cống Sơn khách, hắn đã biết Cống Sơn khách bị Dịch tiểu phi nô lệ. Dịch tiểu phi hẳn không vấn đề gì, nếu không Cống Sơn khách cũng không cách nào an nhiên đứng ở nơi này bên. Bọn họ lâu như vậy mới trở về, đó là về tình thì có thể lượng thứ, chính là không biết Dịch tiểu phi thế nào. Tiến vào biển Hắc Diễm, vậy nước xoáy sau đó, lẫn nhau liền thất lạc, cũng không biết Dịch tiểu phi rốt cuộc trải qua cái gì. Địch đại ca, Dịch đại sư, không có việc gì, có lẽ vậy có cái gì tốt thu hoạch, một hồi lâu không về được. Hoàng Tiểu Hy lên tiếng, hết thảy cũng hướng tốt địa phương xem, dẫu sao 3 năm nhiều thời gian, đối với tu sĩ mà nói, vốn là rất ngắn. Ừ, Dịch lão đệ hắn người hiền tự có thiên tướng. Tới, lần này trở về, ta cùng thật tốt chúc mừng một phen. Địch Khâu tâm tình không tệ. Lần này thu hoạch, nếu là cho dư hắn thời gian, liền có cơ hội đột phá đến thượng vị thần, trung vị thần đại viên mãn. Đột phá đến thượng vị thần, thực lực sẽ đem lại một lần nữa khá lớn tăng lên. Dẫu sao cái này chính là đại cảnh giới tăng lên, mà không phải là cảnh giới nhỏ. Địch lão đại đều nói ăn mừng, tại chỗ tu sĩ dĩ nhiên rất vui vẻ. Bất quá còn có 3 tiếng, Hắc Bảo Thành giết hại thời gian đem đến. Đến lúc đó Hắc Bảo Thành vẫn là rất hỗn loạn, dĩ nhiên bọn họ bên này giống vậy tu sĩ làm sao sẽ tới khiêu khích, nhất là không thù không oán. Còn có bọn họ bên này Địch đại ca tạo dựng lên thế lực, ở nơi này một mảnh vực tấm bên trong cũng là rất nổi danh. Bọn họ không chủ động trêu chọc, những tu sĩ khác cũng biết đúng mực, sẽ không phiền toái. Thời gian nhanh chóng đã qua, lần này chúc mừng, chư hơn tu sĩ cũng đang chuẩn bị, nhất là nữ tu sĩ, lại là cần cù. Dẫu sao lần này Địch lão đại thu hoạch tựa hồ rất lớn, còn biết đối với các nàng khen thưởng. 3 năm nhiều thời gian, Địch lão đại không có ở đây, nơi này hết thảy đều là xử lý gọn gàng ngăn nắp. Oanh, làm Hắc Bảo Thành giết hại đã đến giờ, khai chiến bắt đầu, chư hơn tu sĩ đã ở giao thủ, chém giết chung một chỗ, ở chém giết bên trong, tăng tiến thực lực, cũng coi là một loại tăng lên, một số người càng là trở thành sống chết đại địch, đều có một loại chấp niệm, không phải ta cầm ngươi hại chết, chính là ngươi cầm ta hại chết. Hai người bây giờ, người còn sống sót chỉ có 1, sống sót tu sĩ, thực lực lên nhất định sẽ lớn tăng. Nơi này đồng thời, ở khu vực này bên này, có 10 mấy đạo lưu quang bóng người bay tới, người cầm đầu chính là Lý Viên. Hắn phải đợi người rốt cuộc trở lại Hắc Bảo Thành. Đối với Lý Viên mà nói, cái này Địch Khâu vẫn là sư huynh của hắn, thậm chí năm đó nếu là Địch Nghiêng nguyện ý, hai người quan hệ còn có thể tiến thêm 1 bước, chưa đến nỗi ầm ĩ cái này to như vậy bước. hết thảy còn không phải là tiện nhân kia, dẫu có chết không theo. Ở tông môn bên trong, là thiên chi kiều nữ thì như thế nào? Nằm xuống tới, tông môn ở hắn trước mặt cha, còn không phải là có chút lựa chọn. Kia sợ chết, tông môn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-tu-tien-luc/luc thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.